Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 80, cách cổng đóng lại Alex mất khống chế Avenger 1 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nóc Stark Tower, Eric nằm bệt ở một bên. Bàng hoàng nhìn lấy khung cảnh xung quanh. Đột nhiên, ông nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Còn tưởng là đám người Chitauri. Bị dọa lui về phía sau. Nhưng khi thấy rõ người xuất hiện là Natasha, cùng với cây quyền trượng cầm trên tay, ông mới thở dài, phản ứng lại, Romanov, Dr. Selvig, tôi biết cách để đóng lại cánh cổng, dùng cây quyền trượng này. Ngây nát nói vậy, Eric lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, good, tôi đã thiết lập một khóa an toàn để ngắt nguồn năng lượng, để cây quyền trượng đó vào. Nào, ngay tại thời điểm Dr. Selvig bận rộn kích hoạt chiếc máy. Đột nhiên, bên phía Tony, giọng nói của Nick Fury vang lên từ bên trong tai nghe. Stark, anh có nghe thấy tôi nói không? Chúng ta đang có tên lửa hạt nhân hướng thẳng vào thành phố. Vừa bị bắn rơi, Tony vội vàng đứng dậy từ dưới mặt đất, tiếp tục chiến đấu, không quên hỏi lại. Bao lâu nữa? Muộn nhất là 3 phút. Giữ vị trí và giải quyết bọn chúng. Nhận được đáp án, Tony nhanh chóng bay vọt đi. Hướng về vị trí quả tên lửa sắp tới. Đồng thời, thông báo cho tất cả mọi người. Hey guys, có một quả tên lửa hạt nhân sắp hướng tới chúng ta. What? Tin tức này không khỏi để cho con ngươi của Alex co lại. Vẻ mặt lo lắng. Mặc dù hắn biết rõ nội dung cốt truyện, đã sớm dự liệu được những tên ngu xuẩn trong UNSC sẽ làm ra sự tình này. Nhưng khi chính tay mình nghe được trong thực tế, lại là một chuyện khác. Phải biết, nơi đây hiện tại không chỉ có quân đoàn Chitauri, còn có các thành viên Avenger cùng với hàng trăm ngàn người dân Manhattan. Một đầu đạn hạt nhân này mà bắn tới, sẽ không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí Alex có bật hết cỡ Suzanu và cửu vĩ đi chăng nữa, cũng không thể sống sót được sức công phá của vũ khí hạt nhân. Nát, việc đóng lại cánh cổng tiến hành như thế nào rồi? Alex vội vàng thông qua máy truyền tin, hỏi tình huống bên kia. Em và Dr. Selvig vừa mới bắt đầu. Nghe được tin tức kia, cô cũng không khỏi lo lắng lên. Chúng ta đợi Stark đem quả tên lửa qua lỗ đen rồi mới đóng lại chứ. Yes, Alex đáp lại. Sau đó hướng về máy truyền tin tìm kiếm thông tin từ Tony. Tony, bên anh thế nào rồi? Lập tức, giọng nói của Tony nhanh chóng truyền lại. Tôi đang điều hướng nó đây. Nó sẽ phát nổ chưa đầy một phút nữa. Hắn vừa nói xong. Đám người lập tức nhìn thấy Tony đang đuổi theo quả tên lửa hướng về vị trí thành phố mà đến. Thấy cảnh này, Alex lập tức bật hết tốc lực, phóng thẳng về phía trước. Đang chú ý tới món hàng đặc biệt, Tony không có để ý, đang chuẩn bị tiếp cận được nó. Lập tức một bóng người vọt tớt đá bay ra. What are you doing? Để tôi làm việc này. Trong suy nghĩ của Alex, đây là thế giới thực, không phải phim ảnh. Hơn nữa, với sự xuất hiện của hắn, Alex không chắc liệu Tony có thể giống như trong phim, an toàn sống sót mà trở về. Do vậy, hắn không thể dựa vào những thứ đã được thiết lập sẵn từ trước, mà phải dựa vào chính mình. Alex có Suzanu, có khả năng sống sót cao hơn Tony. Với cả, hắn đã tự hứa với lòng mình, bạn bè, người yêu hắn sẽ không để họ phải chết, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống. Ôm lấy quả tên lửa, Alex điều hướng cho nó bay về phía cánh cổng. Dưới con mắt lo lắng của toàn bộ mọi người, quả bom dần dần tiếp cận lỗ đen. Ngay lúc này, di biến nảy sinh, bởi vì đang ôm một vật nguy hiểm. Alex cũng không có tâm tình để ý những việc khác, chỉ một lòng nhanh chóng đưa nó ra ngoài không gian, sau đó an toàn mà trở về. Do đó, hắn không hề cảnh giác xung quanh, Bên cạnh hắn, một đạo bóng người lóe lên. Giống với Tony, Alex bị đạp bay ra. Mà người làm việc đó, hắn không hề ngờ tới. Chính là Sasuke. Em làm gì vậy? Vừa cố gắng không chế lại thân hình đáp xuống. Alex vừa hét lên. Ni-san, em mới là người thích hợp làm chuyện này. Sasuke cũng không quay đầu lại. Tiếp nhận quả tên lửa từ anh trai. Tiến sát phía cánh cổng. Em phải chuộc lại những lỗi lầm em đã gây ra. Cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nơi này không phải là nơi em nên xuất hiện. Tạm biệt anh. Ni-san, em luôn yêu anh. Sasuke. Lời nói vừa kết thúc. Bóng người cậu ấy biến mất sau cánh cổng đen ngòm kia. Alex quỳ một chân xuống đất. Ánh mắt bàng hoàng sợ hãi nhìn về nơi đó. Nơi hắn đánh mất người em trai của mình. Những đôi mắt đượm buồn của thành viên Avenger. Nhìn về phía cái lỗ đen ngòm kia. Nơi bọn họ mất nghi người đồng đội. Những sinh vật ngoài hành tinh của quân đoàn Chitauri giống như mất đi thứ gì đó điều khiển. Toàn bộ đổ rầm xuống đất. Điều đó cho thấy Sasuke đã thành công. Tắt nó đi, Romanov. Một lúc lâu, không thấy bóng người quay trở lại. Steve buồn bã ra lệnh. Ikan. Nhưng Natasha lại từ chối. Cô không thể làm được điều đó. Sasuke là em trai người yêu cô. Cũng là em trai cô. Hành động sát hại người thân của mình như vậy. Cô không thể. Đừng yếu đuối như vậy. Romanov, nếu cô không đóng lại cánh cổng, thì tất cả chúng ta và người dân thành phố sẽ chết. Toàn bộ thế giới sẽ diệt vong. Cô định để công sức của cậu ấy rơi vào công cốc ư? Steve nhanh chóng đáp lại. Mặc dù anh cũng không hề muốn như vậy chút nào. Nhưng không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Anh là Captain America. Anh phải nghĩ cho toàn thể nhân loại. Natasha không có làm ngay. Mà hướng về phía bộ đàm. Honey, em, làm đi Nat. Đóng lại cánh cổng. Ánh mắt Alex buồn bã nhìn lên bầu trời. Captain nói đúng. Không thể chỉ vì một cá nhân mà bỏ qua toàn nhân loại. Nghe bạn trai đã nói như vậy. Natasha cắn răng, đút cây quyền trượng vào sát khối Tesseract. Milestone cùng Space Stone. Hai nguồn năng lượng khổng lồ đối đầu nhau. Tạo thành một luồng sáng mãnh liệt. Lập tức, cột sáng vẫn luôn xông thẳng lên bầu trời. Duy trì cánh cổng, biến mất không thấy gì nữa. Theo sau đó, là lỗ đen cũng từ từ thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn khép kín. Toàn bộ người dân New York ăn mừng vui sướng trong chiến thắng. Trên tàu sân bay, những nhân viên đặc vụ cũng vậy. Chỉ có các thành viên Avenger, Nick Fury và Hugh thì không hề vui sướng chút nào. Họ đã đánh mất một người chiến hữu. Người đã hy sinh chính mình để cứu lấy toàn bộ thế giới. Đặc biệt, người đau đớn nhất, không ai khác ngoài Alex. Nhìn xem cánh cổng triệt để đóng lại. Hắn cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất. Không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết, tâm hắn lúc này đau hơn ai hết. Trong đôi mắt đó, từng hàng giọt lệ chảy ra. Nhưng không phải nước mắt màu trắng, mà lại là máu. Những giọt máu rơi xuống, nhuộm đỏ nền đất phía dưới. Thấy vậy, Tony và mọi người vội vàng chạy lại. Ân cần hỏi thăm. Hey, bắt đi, ok, trả lời tôi đi. Đột nhiên, một nguồn năng lượng cực mạnh phun ra từ cơ thể Alex. Đem tất cả những người xung quanh hắn hất văng ra xa. Dưới cái nhìn sợ hãi của mọi người, hắn chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt không còn tiêu cự, nhìn chằm chằm phía trước. Trong miệng liên tục lẩm bẩm một câu khó hiểu. Ta sẽ giết hết các ngươi. Vừa nói, bước chân hắn từ từ tiến tới phía trước. Năng lượng bao trùm xung quanh không còn là màu đỏ cam như mọi lần, mà đã biến thành màu đen ngòm. Một màu đen đáng sợ. Sau lưng hắn, chiếc áo choàng biến dạng, hình thành lên 9 cái đuôi, được bao bọc bởi lớp giáp năng lượng màu đen. uốn lượn chập chờn theo từng bước đi của hắn. Alex, anh làm sao vậy? Tony vội vàng đứng dậy, bay tới bên người hắn, nhưng lại bị một chiếc đuôi quật văng ra một cách đơn giản. Liên tiếp là Tho, là Captain, thậm chí cả Hau đều không làm gì được. Alex lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, mà lại còn mạnh một cách không thể kiểm soát. Từ trên Stark Tower chạy xuống, Natasha trông thấy trạng thái của bạn trai mình như vậy, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tâm ma của Alex đã triệt để thức tỉnh. Cô muốn tiến về phía hắn, lại bị Tony ôm chặt lại. Buông tôi ra, tôi muốn anh ấy ổn định lại. Tôi có thể làm được. Buông ra, bình tĩnh lại, Natasha. Tình huống Alex hiện giờ không ổn chút nào. Lại gần anh ta cô sẽ chết. Tâm ma của Alex quay trở lại rồi. Một bên, hiểu rõ nguyên do, Clint kêu lên, đồng thời không ngừng bắn mũi tên về phía bạn mình. Hỏng cản lại, anh ấy định làm gì? Mà lúc này, trong trạng thái hắc hóa, Alex không ngừng lẩm bẩm. Những câu lẩm bẩm đó đã giúp đám người hiểu được. Hắn muốn làm gì? Ta sẽ giết hết, giết sạch, giết tất cả bọn chúng. Là đám thượng nghị sĩ trong UNSC. Đầu óc thông minh, Tony bật thốt lên. Không được, cản lại anh ta ngay. Vừa nói tất cả mọi người cùng xông lên, dự định ngăn cản, nhưng ở trong trạng thái hắc hóa, sức mạnh của Alex lớn bất thường. Mọi kế hoạch, mọi cách đều không thể cản lại bước chân hắn tiếp tục tiến tới phía trước. Nếu như để cho hắn giết hết đám óc bã đậu kia, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ là tính mạng của tất cả mọi người, mà còn là sự ổn định của hệ thống chính quyền trên khắp hành tinh. Hội đồng Bảo an UNSC, thành viên đều là những lãnh đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc và Mỹ. Nếu bọn họ chết sạch, rắc rối sẽ rất lớn. Mà Tony biết, trạng thái hiện tại của Alex lại có thể làm được điều đó. Trên tàu sân bay của SHIELD nhận ra tình huống không đúng. Nick Fury lo lắng liên lạc với Tony. Stark, chuyện gì xảy ra? Alex làm sao? Đáp lại ông ta, là giọng nói tức giận của Tony. Ông còn tư cách mà hỏi câu đó sao? Chính các người đã làm ra chuyện này. Bây giờ còn hỏi. Bình tĩnh, Stark, xảy ra chuyện gì? Alex đang mất khống chế. Anh ấy dự định tiêu diệt đám nghị viện. Ngay lúc này, trong khi Alex vẫn tiếp tục tiến tới phía trước, càn quét tất cả những thứ gì cản đường hắn. Một cái cổng không gian hình tròn xuất hiện trước mặt. Từ trong đó, mấy bóng người đi ra. Đầu tiên xuất hiện dưới mắt mọi người là một nam nhân. Tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt khá điển trai mang đậm nét người Mỹ. Trên người mặc một bộ quần áo kỳ lạ, giống như các thầy Pháp. Phía sau là một chiếc áo choàng màu đỏ, với cổ áo dựng thẳng. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người kinh hãi hơn là những người theo sát phía sau người nam nhân kia. Chỉ thấy, trong những người đó, một người mặc một bộ giáp rất giống với Tony, nhưng có vẻ tân tiến hơn rất nhiều. Một người nữa là một cô gái xinh đẹp, vóc người nóng bỏng dưới lớp quần áp bó sát màu đen. Nhưng đặc biệt nhất là khuôn mặt của cô. Nó giống hệt với khuôn mặt của Natasha, chỉ khác là già hơn một chút. Người tiếp theo cũng kỳ quái như vậy. Không khác gì Tho phiên bản anh em song sinh. Cầm trên tay một món vũ khí không phải là Mjolnir mà một thứ giống chiếc rìu. Ba người còn lại, một chàng thanh niên trẻ tuổi với dáng dấp người châu Á, trên người mặc chiếc áo bó sát màu đỏ, hiện lên cơ bắp rắn giỏi. Hai cô gái cũng rất xinh đẹp, một với mái tóc màu trắng, khoác trên người một chiếc áo khoác màu đen, một với mái tóc màu nâu, trên người diện một bộ trang phục đỏ thắm. Rất nhanh, người nam nhân dẫn đầu nhìn tình cảnh trước mắt, mở miệng cảm thán, tình huống tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Câu nói này lập tức kéo lại đám người Avenger đang đơ người trong kinh hãi từ nãy tới giờ. Lên tiếng đầu tiên là Captain. ánh mắt cẩn thận đánh giá đám người trước mặt. Các người là ai? Nghe Steve nói vậy, người nam nhân đi đầu nở một nụ cười. Nói, tôi rất vui khi một lần nữa được nhìn thấy anh trong bộ dáng này. Kép, my name is Stephen Strange. Hay mọi người có thể gọi là Strange Supreme. Nói rồi, hắn chỉ tay sang phía những người bên cạnh mình. Giải thích, chắc hẳn mọi người đều kỳ quặc những người này là ai. Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Chính xác là, chúng tôi đến từ một vũ trụ khác. Một vũ trụ song song với vũ trụ các bạn. Iron Man Tony Stark, thấy mình được nhắc đến. Tony Stark của vũ trụ song song giơ tay chào về phía Tony. Chấm, hi, rất vui mừng được gặp mặt. Tôi của thế giới khác. Lút ét đát, wow, không khác mình hồi xưa chút nào. Tiếp đó, người nam nhân tên Strange chỉ sang người phụ nữ giống hệt Natasha đứng cạnh hắn. Black Widow Natasha Romanoff, đồng thời cũng là vợ của tôi. What? Tất cả các thành viên Avenger đồng thời thốt lên. Không ngoại trừ Nat. Thấy vậy, Natasha của vũ trụ song song hơi nhếch khóe môi. Ánh mắt tràn đầy thú vị. So, ở vũ trụ này, có một vài khác biệt đấy. Có vẻ như em không hề yêu anh. Stephen, Yup, Strange liếc mắt nhìn Alex vẫn đang trong trạng thái hắc hóa. Không ngừng tiến về một phía trong vô thức. Em của vũ trụ này yêu người khác, mà anh còn chưa hề dính dáng đến ma thuật. Nói xong với bạn gái, hắn tiếp tục quay sang giới thiệu những người còn lại. Ngoài thò vũ trụ song song ra, ba người kia thì không một ai quen biết. So, chúng tôi đến vũ trụ của các bạn là để giải quyết vấn đề này đây. Vừa nói, Strange Supreme vừa chỉ tay hướng vị trí Alex. Hiện giờ anh ta là một phiền phức rất lớn. Sức mạnh lúc này của Mr. Alex đã vượt qua sự kiểm soát của vũ trụ này. Nó mạnh đến mức độ của một thực thể vũ trụ, ngang tầm với Eternity vậy. Mà chắc mấy người cũng chẳng biết Eternity là ai đâu. Mấy người chỉ cần biết là mấy người không thể ngăn cản anh ta là được. Thậm chí bây giờ chính diện nhìn thấy, tôi cũng không chắc có thể cản lại được nếu như Mr. Alex tự kiểm soát được chính mình. Ngừng một lúc, đợi cho các thành viên Avenger chậm rãi tiếp thu. Strange Supreme mới nói tiếp. Rất may là vì anh ta không tự mình khống chế, mà do sâu trong linh hồn anh ấy xuất hiện một thứ gây mất kiểm soát. Cho nên sức mạnh này không được phát huy triệt để. Do đó, không nói nhiều nữa. Hợp sức mà cản lại thôi. Lời nói vừa ra, Strange Supreme cùng đồng bọn lập tức bắt đầu tấn công về phía Alex. Bên phía nhóm Avenger chỉ chần chừ một lúc, rồi cũng bắt đầu tham dự vào. Cuộc chiến này mình sẽ không diễn tả nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng đến cảnh Doctor Strange, Iron Man và nhóm Guardian of the Galaxy versus với Thanos trên Titan trong Infinity War ấy. Nhưng ở đây quy mô lớn hơn chút. Mình viết chương này chủ yếu để giới thiệu cho nhân vật chính trong bộ truyện sau của mình thôi. Nên mình viết không có chặt chẽ cho lắm. Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc khi trong đầu Alex hiện lên giọng nói của Sasuke. Cậu cho biết, sau khi đi qua cánh cổng, ngay lúc quả tên lửa làm nổ con tàu mẹ của đám Chitauri, cậu đã bị một cách cổng khác hút vào. Sau đó xuất hiện trên một hành tinh kỳ lạ. Biết được tin em trai còn sống, tâm ma của Alex cũng lắng dần xuống. Sau đó biến mất. Nhưng bởi vì lần này tâm ma triệt để bộc phát, Alex mất sức rất nhiều, rơi vào hôn mê. Strange và đồng bọn giải quyết xong, cũng lập tức rời đi. Loki thì nhanh chóng bị nhóm Avenger bắt giữ, được thò thông qua khối Tesseract đem về Asgard. Alex được Natasha đem về nhà ở khu Hell Kitchen. Cô cũng xin Nick Fury nghỉ dài hạn để tiện chăm sóc cho hắn. Clint cũng xin nghỉ một thời gian để về với gia đình. Bruce Banner được Tony mời về tập đoàn Stark để hợp tác nghiên cứu một số thứ. Captain Roger cũng quay về cuộc sống thường nhật. cố gắng dung nhập trở lại với xã hội hiện đại. Những siêu anh hùng đâu rồi? Tôi hiện tại không theo dấu bọn họ. Họ xứng đáng có sự vắng mặt của mình. Thế còn khối Tesseract, nó ở nơi mà nó thuộc về. Xa khỏi tầm với của chúng ta. Anh không có quyền làm vậy. Tôi không làm điều đó. Và tôi cũng không thể tranh cãi với các vị thần. Người đã làm việc đó. Vậy là anh đã để hắn lấy nó cùng với tên tội phạm chiến tranh Loki. Kẻ đáng ra phải trả giá cho tội ác của mình. Tôi nghĩ là hắn sẽ phải trả giá thôi. Tôi không nghĩ anh hiểu việc mình đang làm. Thả lỏng cho nhóm The Avenger lêu lổng trên thế giới này. Họ rất nguy hiểm. Tất nhiên là thế rồi. Và cả hành tinh đều biết điều đó. Mọi hành tinh đều biết điều đó. Vậy ra đó là mục đích ư? Một lời tuyên bố ư? No, một lời hứa. Những Avenger, họ sẽ còn trở lại. Bất cứ khi nào thế giới gặp nguy hiểm. Bởi vì, thế giới cần họ. Cách chương.